Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152. 152 tới gặp ta Hàn Ý không tiếng động nhảy thượng mỗi người làn da, Lục Quân tạm dừng hồi lâu. Mới nói, đương nhiên, này hết thảy chỉ là ta suy đoán. Không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chống đỡ, lúc này Tạ Tư Dương ở váy áo túi trung tìm tìm. Chần chờ mà mở miệng, ngoặc kép, có thể hay không là cái này. Nàng lòng bàn tay mở ra, là một quả nút tay áo bộ dáng đồ vật. Tân Thành Khuyết theo bản năng hỏi, đây là cái gì? Lục Quân thần sắc hơi hơi mất tự nhiên, nhưng gần chỉ có mấy giây, không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được. Đây là xảy ra chuyện ngày đó ta từ vứt đi kho hàng tỉnh lại khi phát hiện, lúc ấy ta suy đoán đây là nghe lén khí. Cho nên mặt sau cùng Tân Phương Tấn nói chuyện với nhau khi cố ý miêu tả chung quanh tình huống, nghĩ nhiều một chút hy vọng. Mặt sau các ngươi thật sự chạy đến, Tạ Tư Dương nói, mà đời trước ở thu thập lục di vật thời điểm, ta cũng phát hiện cái này. Nàng chưa nói vì cái gì có thể đoán được đó là nghe lén khí. Hai người bọn họ quan hệ đã đủ kém, nếu là làm Tân Thành Khuyết biết phía trước Lục Quân đột nhiên mang nàng đi là bởi vì nghe lén bọn họ giảng điện thoại, kia hắn còn không được nổi điên. Nhưng mà Tân Thành Khuyết mạch não cùng thường nhân không giống nhau, chỉ nghe hắn cắn răng nói, vì cái gì ngươi muốn đem ngoạn ý nhi này tùy thân mang theo? À, kia họ Lục cho ngươi đồ vật liền như vậy quan trọng sao? Hắn lời nói ghen tuông đều mau tràn ra tới, ta không phải. Lục Quân liếc mắt bọn họ, đánh gãy này đoạn không thể hiểu được đối thoại. Nói, có cái này khả năng, tiên sinh, thân phận vẫn luôn thành mê. Hắn làm người cũng điệu thấp, nhiều năm như vậy tới không có người gặp qua hắn gương mặt thật. Nếu máy nghe trộm giữ lại có phương diện này chứng cứ, hoặc là mặt khác chí mạng tính manh mối nói, kia bọn họ vô luận như thế nào cũng muốn đuổi ở cảnh sát phía trước bắt được, hắn hơi không thể. Nghe thấy thở phào, bất quá chuyện quá khứ, lại như thế nào tìm tòi nghiên cứu chúng ta đều không thể biết được chân tướng. Quanh mình lâm vào hít thở không thông trầm mặc. Đương kia tầng giấy bị hoàn toàn đâm thủng lúc sau, chẳng sợ biết ngày này còn có rất nhiều năm mới có thể đã đến, nào đó bất an vẫn là quanh quẩn ở bọn họ trong lòng. Đột nhiên Tạ Tư Dương hơi hơi hé miệng, ánh mắt 3 giây không rời nàng. Tân Thành Khuyết trước tiên liền phát hiện nàng cái này động tác. Muốn nói cái gì? Tạ Tư Dương nói, có một người khả năng biết, Kinh Thị, phòng làm việc chuyên viên trang điểm chính chọn lựa đêm nay tham dự buổi lễ long trọng chi dạ trang phục. Trình Nặc Nặc đang ở thẩm tra đối chiếu hành trình, chạy trước chạy sau mà bận rộn, ngẫu nhiên cùng chuyên viên trang điểm hai cái đầu thấu cùng nhau nhìn xem quần áo. Chỉ có Dương Văn Lạc rõ ràng thất thần, 10 câu có thể ứng phó 2 câu liền tính tốt. Hắn đang ngồi ở một bên ghế trên, con ngươi liễm hạ, nhìn di động tin tức. Tạ Tư Dương, nàng nói, chúng ta có thể thấy một mặt sao? Ngươi ở nơi nào? Khoảng cách mới nhất một cái tin tức đã qua đi 10 phút, Dương Văn Lạc trên mặt nhìn không ra cái gì. Nắm di động xương ngón tay lại ẩn ẩn buộc chặt, kỳ thật thực buồn cười. Chỉ cần hắn hiện tại về quá khứ, hỏi nàng có chuyện gì là được, nhưng hắn cố tình không muốn, hắn nhịn không được tưởng. Nếu bọn họ hiện tại đem nói rõ ràng, kia nàng có phải hay không liền sẽ không cùng hắn gặp mặt. Nhưng mà ngay sau đó, di động ong ong chấn động, Dương Văn Lạc tay mắt lanh lẹ mà tiếp khởi, Tạ Tư Dương thanh âm liền xuất hiện ở bên tai. Nhẹ đến giống như mềm mại mộng, chỉ nghe nàng hỏi, có chuyện muốn giáp mặt hỏi một chút ngươi. Ngươi hiện tại có rảnh sao? Có lẽ là hắn lâu lắm không đáp lại. Nàng dừng một chút. Dương Văn Lạc. Đúng vậy. Là ta. Dương Văn Lạc phục hồi tinh thần lại. Tiếng nói có điểm ách ý. Ta ở Kinh Thị. Hắn báo buổi lễ long trọng chi dạ địa chỉ. Ngươi tới gặp ta đi. Bên kia. Di động phóng âm mở ra. Ngươi tới gặp ta. Mấy chữ rõ ràng vang vọng ở trong phòng khách. Tân Thành Khuyết sắc mặt thoáng chốc thay đổi, liền Lục Quân mày cũng hơi hơi nhăn lại. Tạ Tư Dương nghĩ nghĩ, hảo, kia buổi tối thấy. Dương Văn Lạc nói cắt đứt điện thoại, ca, ngươi nhìn xem cái này. Chờ Trình Nặc Nặc cùng chuyên viên trang điểm rốt cuộc chọn hào quần áo. Vừa nhấc đầu, lại phát hiện Dương Văn Lạc chỉ còn một bóng hình, hắn sống lưng gắt gao banh. Kéo ra phòng làm việc môn. Các ngươi quyết định liền hảo. Ta đi ra ngoài hít thở không khí. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.